thiên địa không trọn vẹn, đạo này đều chỉ là tiểu đạo. Giọng nói trong ý thức giống như biết những gì mà Diệp Mặc nghĩ vậy. Giọng nói có chút giống với giọng của hắn vẫn đáp lại trong đầu Diệp Mặc. Đạo chẳng lẽ còn có phân chia lớn nhỏ sao? Diệp Mặc ngược lại cũng hoàn toàn không hiểu gì. Chẳng lẽ muốn ngư đại đạo thì phải đợi thần phần vực khôi phục hoàn toàn thành thánh đạo giới lần nữa sao? Đợi tiên giới trở lại như cũ sao? Đừng nói hắn hiện tại không có năng lực này, cho dù hắn có năng lực cũng không phải là chuyện của bây giờ. Một loại cảm ngộ phúc chí tâm linh bỗng nhiên dâng lên trong đầu hắn. Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra. Đây là muốn hắn hứa hẹn tu bổ lại thần phần vực. Hoàng nguyên thánh đạo giới. Kết hợp 33 thiên vực của tiên giới. Một giọng nói sâu xa bên trong đầu hắn không ngừng vang lên. Dường như chỉ cần hắn đứng dậy hứa rằng mình bằng lòng tu bổ lại thần phần vực. Mình bằng lòng hoàng nguyên thánh đạo giới. Mình bằng lòng thống nhất 33 thiên vực. Hắn ngơ đạo sẽ suôn sẻ. Hắn ngơ đạo sẽ là đại đạo vô thượng. Tôi hứa khi ngơ đạo, sẽ cố hết sức khiến thần phần vực sẽ không bị tàn phá lần nữa. Tôi hứa khi ngơ đạo, sẽ cố hết sức khôi phục lại bộ dạng cũ của thánh đạo giới. Tôi hứa khi ngơ đạo, sẽ cố hết sức hợp tiên giới lại. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần hắn lớn tiếng nói mấy lời này, hắn sẽ ngơ đạo thành công, lập tức trở thành người đại đạo vô thượng. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, bản tâm thanh minh. Lúc này trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn không thích cảm giác như bị ép buộc này. Điều này quả thực là muốn hắn hứa mình phải làm chuyện này, sau đó mới có thể ngơ đạo. Bất luận hắn có biết làm được những chuyện này hay không, bất luận hắn có thể làm được những chuyện này hay không, hoặc là hắn có tình nguyện làm những chuyện này hay không, thì đó cũng là lựa chọn của hắn. Không liên quan gì đến ngơ đạo. Kiếp trước kiếp này, hắn chỉ dựa vào bản tâm mà hành sự. Kiểu muốn ép buộc vô lý như này đối với hắn là tốt hay là xấu? Từ sâu trong lòng hắn đều dâng lên một cảm giác không muốn thỏa hiệp. Cho dù kiếp này của hắn không thể nào ngơ đạo được, hắn cũng không muốn bị suy nghĩ từ bên ngoài vào này nắm bắt. Huống chi muốn hắn ơi thề ngơ đạo thì tuyệt đối không thể nào. Đốn ngộ của Diệp Mặc đột nhiên tỉnh lại. Hắn đột nhiên mở to mắt, đồng thời đứng dậy lớn tiếng nói: thế giới trang vàng là tất cả của tôi, hỗn độn thụ cũng là do tôi trồng. Tôi muốn ngơ đại đạo của bản thân mình, hoàn toàn dựa vào bản tâm hành sự. Giữa thiên địa, không ai có thể chi phối được đại đạo của tôi. Nếu có chấp niệm thì giết tôi đi. Diệp Mặc nói xong, tử đao cũng đã từ hư không bổ xuống. Một đường sáng màu xám từ trong hỗn độn thụ tràn ra. Một đao màu hồng của tử đao đập xuống. Đường sáng màu xám này lập tức bị một đao kia của Diệp Mặc chém tan thành. Trong nháy mắt biến mất trong hư không. Chém rụng khí tức màu xám này. Diệp Mặc thở thật dài. Một cảm giác vô cùng thoải mái dâng lên. Hắn không thể nào dùng ngôn ngữ miêu tả thành lời cái cảm giác này. Đây là cảm giác tự do tự tại, không có bất kỳ tư tưởng trói buộc nào, không có bất kỳ tâm trạng không thoải mái nào. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy hỗn độn thụ trước giờ vẫn ổn trọng nghiêm túc lại trở nên nhẹ nhàng. Dường như phát ra một tình cảm sung sướng khó có thể nói thành lời. Giống như lập tức từ một ông già trở thành một con bướng bỉnh vậy, vui mừng nhảy tê. Một lát sau, Một ánh sáng màu xanh tươi nhập vào trong tử phủ của Diệp Mặc. Toàn thân Diệp Mặc chấn động. Lần này hắn chính thức hoàn toàn tỉnh táo lại. Không gian trong thiên địa dường như cũng trở nên rõ ràng rộng rãi hơn, đến không gian xung quanh cũng trở nên rõ nét. Hắn cảm thấy thần thông của mình cũng tìm thấy một con đường mạnh mẽ hơn. Từng cảm giác thoải mái khó có thể nói thành lời dâng lên trong đầu. Diệp Mặc biết rõ, hắn chưa ngơ đạo thành công, nhưng hắn đã thành một bán thánh rồi. Pháp tắc chi lực trong ý thức của hắn lại càng thêm rõ ràng hơn. Dường như chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn liền có thể khống chế được một loại đại thần thông. Ồ, cây hỗn độn đâu rồi? Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc lập tức phát hiện cây hỗn độn bên cạnh mình cũng đã biến mất. Còn trận pháp mà hắn vì cây hỗn độn mà bố trí ra thì vẫn còn. Không đợi Diệp Mặc hỏi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm, thì trong tử phủ truyền ra một loại hoan hỷ và sung sướng. Diệp Mặc sau đó liền nhìn thấy một gốc cây vô cùng xanh tươi đang đung đưa sung sướng trong tử phủ. Đó chẳng phải là cây hỗn đan thì là cái gì? Mình hiểu ra rồi. Diệp Mặc sung sướng lẩm bẩm một câu. Hắn thực sự đã hiểu ra rồi. Hắn chặt đứt chút chấp niệm ký gửi trong cây hỗn độn. Còn cây hỗn độn có chút chấp niệm kia sau khi bị Diệp Mặc chém đi, lập tức cũng đã nhận chủ rồi. Bất luận chút chấp niệm này là của tự thân cây hỗn độn, hay là sau này mới trốn vào trong hạt giống cây hỗn độn, Diệp Mặc cũng đều cảm thấy rất hài lòng. Hắn cảm thấy mình mặc dù còn chưa ngơ đạo, nhưng cũng có chút cảm ngộ về ngơ đạo. Có lẽ một ngày nào đó nước chảy thành sông, đại đạo của hắn sẽ tự thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2025 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2025 tai bay vạ gió. Diệp Mặc biết rõ, với tài nguyên và cảm ngộ của hắn, tu luyện đến bán thánh cũng đã đạt đến cực điểm rồi. Cho dù hắn có bế quan vô số năm nữa, chỉ cần chưa có cảm ngộ mới, thì hắn vẫn cứ là bán thánh. Muốn chứng đạo, hắn cần phải ra khỏi thế giới trang vàng, quay về thế giới đại thiên để lĩnh hội. Diệp Mặc cũng không uể oải, hắn đã được cây hỗn độn nhận chủ rồi, thực lực cũng tăng lên một cấp bậc khác. Hơn nữa chỉ cần hắn còn chưa bị người ta đánh thành bã vụn, có cây hỗn độn trong tử phủ, hắn chắc chắn sẽ không bị thần hồn câu diệt, lại ra khỏi thế giới trang vàng. Đứng trong đại điện của thánh phủ, muốn ra khỏi mộ hoa thần sơn, con đường duy nhất chỉ có đại điện thánh phủ thần bí này thôi. Diệp Mặc cũng không tiếp tục đi mở lối đi âm dương ngư kia. Hắn biết cho dù bây giờ thực lực của mình có tăng lên một cấp bậc mới, thăng cấp lên bán thánh, tuyệt đối cũng không thể nào đi qua cầu thang kia. Cho dù hắn có xuống thêm mấy bậc thang nữa, cuối cùng vẫn bị đánh ra ngoài. Hơn nữa Diệp Mặc cũng chắc rằng cầu thang phía dưới hoa văn âm dương ngư kia cũng không phải là lối thông ra ngoài. Lực cản cực mạnh của lối đi đó, đừng nói là hắn, cho dù là Thác Bạc Phi Dương cũng không thể nào xuống dưới được. Đại điện thánh phủ này trống rỗng, chỉ có hoa văn âm dương ngư và các loại hoa văn khắc trên vách đá xung quanh. Hoa văn âm dương ngư Diệp Mặc cũng đã mở qua rồi. Bên trong chỉ có cầu thang lắc lư. Cầu thang đó có vô số bậc thang. Những bậc thang đó hắn không thể nào xuống nổi. Diệp Mặc đi đến bức hoa văn đầu tiên trên vách đá của đại điện. Bức hoa văn này thoạt nhìn giống như được khắc lên vậy. Gập ghềnh.

giống như được gió phất lên vậy. Cùng với dung nhan mỹ miều kia, khiến người ta không khỏi vì tư sắc của cô mà thán phục. Cho dù cặp mắt của cô là mắt hoa đào, khiến Diệp Mặc cảm thấy cũng không quyến rũ thoải mái, thậm chí còn có chút đoan trang. Diệp Mặc thầm nghĩ, người con gái này gọi Thác Bạc Phi Dương là sư huynh, chắc không phải là tình nhân cũ của Thác Bạc Phi Dương chứ. Bộ dạng ủy quái của Thác Bạc Phi Dương, không ngờ lại có một người tình như này. Cũng không biết tên này đã đập vỡ bao nhiêu cá gỗ nữa. Sư huynh, cùng em quay về đi. Giọng nói giống như chim hoàng anh lại lần nữa vang lên. Ngữ khí buồn bã, mang theo chút dư vị cầu khẩn yếu đuối, khiến Diệp Mặc cảm thấy đau đầu. Người con gái này gọi Thác Bạc Phi Dương là sư huynh, có thể thấy mối quan hệ cũng không tầm thường. Còn cô cũng là tu vi bán thánh, rõ ràng lai lịch cũng không tầm thường. Mình bây giờ cũng không thể nói đi là đi. Một khi bị người ta nghi ngờ, nói không chừng lại gặp cảnh một thế lực lớn truy sát mình mọi nơi. Thấy Diệp Mặc không nói gì, người con gái này đành phải nói tiếp. Phi Dương, Ngư đạo không phải dễ dàng như anh nghĩ đâu. Không có sự giúp đỡ của gia tộc và tôn môn, bất luận là anh hay là em, cũng không thể nào ngơ đạo được. Huống chi công pháp mà anh tu luyện muốn ngơ đạo lại càng vô vàn khó khăn. Mấy năm nay anh vì tu luyện công pháp đó, ở bên ngoài đã đắc tội với quá nhiều người, làm quá nhiều chuyện bất lợi cho tôn môn. Phi Dương, em hy vọng anh có thể tỉnh ngộ lại, em chắc chắn sẽ giúp anh ngơ đạo thành công. Hơn nữa, em cũng muốn ngơ đạo cùng anh. Người con gái này trong nháy mắt liền dùng ba loại xưng hô, rõ ràng có quan hệ không tầm thường với Thác Bạc Phi Dương. Nói đến đoạn sau, thậm chí còn cắn chặt môi, tình cảm trong ngữ khí lại càng rõ ràng hơn. Đầu óc Diệp Mặc đang vận chuyển nhanh chóng. Hắn có chút nghi ngờ Thác Bạc Phi Dương bị hắn giết chết kia cũng không phải là Phi Dương sư huynh từ miệng người con gái trước mắt này. Rất có khả năng Phi Dương sư huynh mà người con gái này nói sau khi bị Tố Đạo Thánh Đế kia giết chết, Tố Đạo Thánh Đế liền dùng mặt nạ hóa thành bộ dạng của Thác Bạc Phi Dương, sau đó dùng thân phận này làm chuyện xấu khắp nơi, thậm chí còn lừa sư muội của Thác Bạc Phi Dương. Kết quả bây giờ đến hắn cũng bị hiểu lầm là Thác Bạc Phi Dương. Nếu như hắn đoán chính xác, thì mặt nạ mà mình đang đeo này có tác dụng biến hóa bộ dạng. Chỉ có điều mình còn chưa luyện hóa mà thôi. Còn nữa chính là Tố Đạo Thánh Đế giả mạo Thác Bạc Phi Dương quen rồi, liền quyết định đổi tên thành Thác Bạc Phi Dương. Tôi sẽ thông qua năng lực của mình ngơ đạo. Diệp Mặc có chút bắt chước giọng nói của Tố Đạo Thánh Đế, lạnh lùng nói. Người con gái này chảy nước mắt nói, Phi Dương, em biết, mấy năm nay anh rất vất vả. So với lúc trước, anh già đi quá nhiều rồi. Nhiều năm trước khi anh rời đi là tu vi bán thánh, bây giờ khi anh quay về vẫn là tu vi bán thánh. Chuyện được lấy tại T R U A N I I. Nói đến đây, người con gái này hình như có chút quá mức đau lòng, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà lại chuyển đề tài nói tiếp. Trường Phí Thánh Đạo Thành có một quảng trường Thánh Đế luận đạo, sẽ luận đạo nửa năm. Nửa năm sau, những người có cảm ngộ có thể đến biên giới thần phần vực tiếp xúc với đạo duyên đại thần thông. Nghe thấy câu này, Diệp Mặc suýt nữa liền kêu lên. Thần phần vực, chẳng lẽ nơi mà hắn đang đứng không phải thần phần vực sao? Nếu như nơi mà hắn đang đứng là thần phần vực, tại sao người con gái này còn nói muốn đến thần phần vực? Ngược lại quảng trường thánh đế luận đạo kia lại khiến Diệp Mặc trống ngực thình thịch. Hắn đến một thánh đế chân chính cũng không quen biết. Hắn biết những người có thể thành thánh đế kia không ai là người đơn giản tầm thường. Chính thức xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, là có thể cảm ngộ chân lý ngơ đạo tuyệt đối ít càng thêm ít. Diệp Mặc biết tư chất của mình. Tư chất của hắn quá kém. Muốn thông qua cảm ngộ của mình, một chút cũng không hấp thu được kinh nghiệm của người khác để ngơ đạo. Cái đó e rằng quá gian nan. Đối với hắn mà nói, không cần đi con đường hoàn toàn căn cứ theo trận đạo của người khác. Hắn chỉ cần biết người khác mơ thế nào có thể ngơ đạo được là được. Ít nhất phải cho hắn biết được con đường và điều kiện cần thiết để ngơ đạo. Thấy Diệp Mặc không trả lời, người con gái bán thánh này lại nói lúc trước nơi mà anh muốn đi nhất chính là thần phần vực. Bây giờ có một cơ hội rồi. Hơn nữa còn lắng nghe cơ duyên người khác luận đạo. Anh sao lại muốn buông tha chứ? Chẳng lẽ anh quên những lời lúc trước rồi sao? Tôi đắc tội với quá nhiều người rồi. Diệp Mặc trầm muộn nói. Hắn biết lời này sẽ không sai. Vì hắn vừa mới xuất hiện ở phường thị, liền có người đến vây giết hắn. Nếu như hắn đắc tội với ít người, thì mới là chuyện lạ. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, người con gái này ngược lại lại ngạc nhiên nói không sao. Trong này em có một pháp bảo mặt nạ. Chỉ cần anh về cùng em, sau này ngơ đạo rồi, những thứ khác chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nói xong người con gái này không chút đề phòng mà lấy pháp bảo mặt nạ ra, đồng thời đưa pháp bảo mặt nạ này cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy chiếc mặt nạ. Trong lòng lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn không nói ra nỗi nguy hiểm ở chỗ nào. Nhưng hắn chắc rằng đây cũng không phải chuyện tốt lành gì. Sư muội, Ngọc Giản giới thiệu thần phần vực có thể khắc cho ta một cái được không? Diệp Mặc do dự một lấy, vẫn hỏi lại một câu. Người con gái kia ngược lại lại có chút sửng sốt. Lập tức liền lấy ra một miếng ngọc giản khắc một số thứ gì đó đưa cho Diệp Mặc nói những gì em biết chắc cũng chẳng khác với anh là mấy. Trên miếng ngọc giản này em cũng thêm một số ghi chú. Anh cầm lấy đi. Diệp Mặc lập tức nhận lấy miếng ngọc giản. Hắn cũng không kiểm tra ngọc giản, mà nói với người con gái này ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Cô đợi ta trong trường phí thánh đạo thành đi. Nếu như tôi muốn đi đến đó, tôi chắc chắn sẽ đến trường phí thánh đạo thành tìm cô. Nếu như không muốn đi, cô cũng không cần buồn. Đừng tiếp tục đợi ta nữa. Diệp Mặc nói xong căn bản cũng không đợi người con gái này trả lời, lập tức thi triển độn thuật trong nháy mắt liền biến mất. Hắn quả thực muốn đến trường phí thánh đạo thành nghe ngóng về thánh đế luận đạo một chút. Nhưng hắn cũng không ngốc như vậy. Đi cùng với người con gái này, cho dù hắn giả vờ có tốt đi nữa, một khi đi gần với người con gái này một chút, chắc chắn hắn sẽ bị phát hiện ra. Đến lúc đó cũng không phải là nghe kinh nghiệm ngơ đạo của người khác nữa, mà là toi mạng. Trước mặt một bán thánh lại giả bộ là người quen của cô ấy. Hơn nữa người quen này của cô ấy hắn không quen biết chút nào. Diệp Mặc cũng không càng rỡ như vậy. Thấy Diệp Mặc một mình rời đi, dung nhan vừa mới còn mừng rỡ xinh xắn của người con gái này lập tức âm trầm xuống. Cô cũng không đuổi theo Diệp Mặc, chỉ chầm chầm nhìn hướng mà Diệp Mặc biến mất. Một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói giết Phi Dương sư huynh của ta. Cho dù ngươi có đến chân trời góc biển, Đan anh giao ta cũng phải khiến ngươi thần hồn câu diệt. Diệp Mặc đương nhiên không biết khi hắn ở gặp đan anh giao này liền bị nhận ra rồi. Nói cách khác khi hắn còn chưa gặp được đối phương, thì đối phương cũng biết hắn là giả mạo rồi. May mà hắn cũng không hy vọng lừa được đan anh giao này, hắn chỉ là lợi dụng người con gái này một chút mà thôi. Lúc này hắn cũng đã ở một nơi hẻo lánh cách xa nghìn vạn dặm chui vào thế giới trang vàng rồi. Khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc ngay lập tức liền lấy miếng ngọc giản mà đan anh giao đưa cho hắn ra xem. Miếng ngọc giản vừa mới lấy ra, Diệp Mặc liền cảm thấy miếng ngọc giản này có gì đó không đúng. Miếng ngọc giản này hình như có một dấu ấn thần thức mơ hồ. Hắn theo bản năng dùng thần thức tìm trong miếng ngọc giản kia, nhưng không tìm thấy thứ gì. Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng, không chút do dự ném miếng ngọc giản kia đi. Một đường thần thức đến thần thức và mắt thường cũng không quét đến được, mau chóng ngơ về phía hắn. Nếu như không phải thế giới này là của Diệp Mặc, hắn chắc rằng sẽ không cảm nhận ra. Diệp Mặc giật mình, hắn làm sao có thể để dấu hiệu thần thức này đánh dấu lên người mình được. Nhưng dấu hiệu thần thức này cũng đã xâm nhập vào trong pháp tắc thời không rồi. Thậm chí đã hòa làm một với toàn không gian. Lĩnh vực và thần nguyên của Diệp Mặc căn bản không thể nào khiến hiệu này dừng lại. Cũng hoàn toàn không thể nào trói chặt được hiệu này. Thuấn tức. Diệp Mặc kinh hãi, đồng thời thần thông thuấn tức liền phóng ra. Trong thế giới của hắn, hiệu thần thức y còn hung hăng càng quấy như vậy. Có thể thấy sự lợi hại của hiệu thần thức này. Hiệu thần thức đó bê mắt liền bị khóa chặt lại, Diệp Mặc không chút do dự phóng thanh như hiệu thiên ra. Đợi đến lúc thần thông thuấn tức của Diệp Mặc hoàn toàn biến mất, thần diễm thanh như hiệu thiên cũng đã hoàn toàn tiêu hủy hiệu đó đi. Biến mất không còn gì nữa. Thật lợi hại. Diệp Mặc toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn là chuyên gia về ký hiệu thần cơm. Bao nhiêu lần bị người khác ám toán như thế, tự mình cũng đã rút ra kinh nghiệm. Nếu không lần này cho dù hắn trong thế giới trang vàng, nói không chừng cũng khó có thể chạy thoát được. Cũng may trong thế giới trang vàng của hắn, Diệp Mặc thi triển thần thông thuấn tức còn mạnh hơn ngoài mấy lần. Dù sao thế giới này cũng là của hắn. Sau này tu vi của hắn mạnh đến một cực điểm. Cho dù thời gian trong thế giới trang vàng hoàn toàn dừng lại, hắn cũng có thể làm được. Diệp Mặc sau khi thi triển thần thông thuấn tức, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí hao tổn. Cũng may thế giới này là của hắn. So với thi triển thần thông thuấn tức ở bên ngoài, thì sự tiêu hao của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Diệp Mặc không kịp nhìn nội dung trên miếng ngọc giản, trực tiếp quăng cái mặt nạ kia ra, đồng thời phóng một đường thanh như hiệu thiên qua. Miếng ngọc giản có dấu hiệu thần thức. Cái mặt nạ này là người con gái đó chủ động đưa cho hắn. Không thể nào không bị đánh dấu. Quả nhiên trong sự trói buộc không gian của Diệp Mặc, lại có một ký hiệu vô ảnh vô hình từ trong chiếc mặt nạ xông ra ngoài, bắn về phía Diệp Mặc. Đã có kinh nghiệm từ trước, Diệp Mặc không chút do dự lại thần thông thuấn tức, đồng thời đánh thanh như hiệu thiên qua. Hiệu vô ảnh vô hình này đập vào trong thần diễm thanh như hiệu thiên, trong nháy mắt biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2027 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2027 trường phí thánh đạo thành. Liên tục thi triển hai đường thần thông thuấn tức. Cho dù thế giới trang vàng này là của Diệp Mặc, hắn cũng có chút không chống cự nổi. May mà cây hỗn độn mau chóng phát ra từng đường sinh cơ trong tử phủ. Chỉ trong thời gian một tuần hương, Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục trở lại. Diệp Mặc thở phào, có cây hỗn độn và không có cây hỗn độn hoàn toàn khác nhau. Hắn lại kiểm tra kỹ toàn thân vài lần nữa, xác định không có vấn đề gì rồi, lúc này mới cầm lấy miếng ngọc giản kia. Hắn chắc rằng hai ký hiệu này ít nhất là do Đạo Nguyên Thánh Đế làm. Ký hiệu này vô ảnh vô hình. E rằng cho dù là Thác Bạc Phi Dương bị hắn giết chết kia cũng không thể nào chạy thoát khỏi. Hắn có thể chạy thoát là vì hắn có thế giới trang vàng. Hắn có thần thông thuấn tức. Hắn còn có thần diễm có thể thiêu hủy loại ký hiệu này. Đối với ký hiệu của một đạo nguyên thánh đế, những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Một tuần hương sau, Diệp Mặc đặt miếng ngọc giản xuống, hắn cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì. Nơi mà hắn đang đứng chính là thần phần vực, nhưng cũng không phải thần phần vực thực sự. Chỉ là vì thần phần vực thực sự ở trong nơi này, cho nên nơi này mới có tên là thần phần vực. Nói một cách chính xác, thần phần vực trước mặt này là tàn vực của thánh đạo giới. Nhưng trong tàn giới của thánh đạo giới còn có một thần phần vực thực sự. Nơi đó toàn là các loại pháp tắc đại đạo, các loại khí tức quy tắc, đồng thời còn có các loại thần thông mông muội và hài cốt của đại năng thất lạc. So với thần phần vực, Mộ Hoa Thần Sơn cùng lắm cũng chỉ là nơi có pháp tắc thời gian mà thôi. Còn thần phần vực thì lại đầy đủ các loại pháp tắc và khí tức đại đạo, còn là nơi mấy vị hỗn nguyên thánh đế thất lạc. Chính vì như vậy, rất nhiều người mới đến thần phần vực ngơ đạo. Vì thần phần vực quá nổi tiếng, người trong tàn giới thánh đạo giới mới dứt khoát đổi thánh đạo giới của tàn giới này thành thần phần vực. Những ghi chú trong miếng ngọc giản tương đối đơn giản. Chỉ là nói rất nhiều tiên đế đều đã ngơ đạo trong thần phần vực. Một bộ phận tiên đế ngơ đạo còn phát tích trong đó. Vì thần phần vực có nhiều hỗn nguyên thánh đế cao cấp mất mạng trong đó, cho nên có pháp bảo cao cấp của hỗn nguyên thánh đế. Một khi có cơ duyên tìm được truyền thừa của hỗn nguyên thánh đế, đồng nghĩa với việc có cơ hội đại đạo vô thượng. Diệp Mặc đặt miếng ngọc giản xuống, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến Trường Phí Thánh Đạo Thành một chuyến. Bất luận hắn có cơ hội tham gia vào quảng trường thánh đế luận đạo hay không, hắn vẫn muốn đến đó thử xem. Loại thánh đế luận đạo này, nếu như có thể vào trong đó thì có thể nói vô cùng có lợi. Huống chi, Diệp Mặc còn muốn nghe ngóng một chút làm thế nào để đến thần phần vực ngơ đạo. Trong thần phần vực, các thế lực lớn đến có khoan ngơn. Muốn trà trộn vào trong vòng phạm vi đó, nghe người ta luận đạo rất khó, nhưng cũng không phải là không có cách. Diệp Mặc cũng không định dùng thân phận của Thác Bạc Phi Dương vào đó. Hắn cũng không ngu ngốc như vậy. Tóc xám trắng nhất thời không thể nào chuyển thành tóc đen được. Đây là do hắn hao tổn nguyên khí mà tạo thành. Không phải đơn giản ăn một viên đan dược là có thể bổ sung lại được. Đợi sau khi nguyên khí của hắn khôi phục lại rồi, tóc bạc sẽ tự động trở về thành tóc đen. Nhưng Diệp Mặc cũng không đợi lâu như vậy. Hắn muốn đến Trường Phí Thánh Đạo Thành nhất định phải nghĩ cách. Người con gái đưa cho hắn miếng ngọc giản kia đã gặp hắn một lần, biết tóc của hắn cũng biến thành màu xám trắng rồi. Cho dù hắn có dở mặt nạ xuống, với màu tóc cũng rất dễ bị nhận ra. Diệp Mặc dứt khoát cạo sạch tóc của mình, rồi lại luyện chế một tràng hạt tiên khí cao cấp đeo trước ngực. Nghĩ đến Phùng Độ La Hán lúc trước, Diệp Mặc dứt khoát lại luyện chế một hồ lô đeo ở bên hông. Rượu bên trong hồ lô đương nhiên là do Tiểu Băng Sâm luyện chế. Sau khi tháo mặt nạ xuống, rồi lại khôi phục bộ dạng của mình, Diệp Mặc mau chóng biến thành bộ dạng một la hán không câu nệ tiểu tiết. Tiếc nuối duy nhất chính là vị la hán này tướng mạo có chút thanh tú một chút. Diệp Mặc sợ dĩ ăn mặc như vậy, vì hắn đã từng tiếp xúc với Phùng Độ La Hán. Hơn nữa đã cùng luận đạo với Phùng Độ La Hán rồi, nên cũng có hiểu biết nhất định về công pháp Nam Minh Thiên Thiền Viện. Đương nhiên hắn có một đạo quả kim chung Phật quả mới là quan trọng nhất. Một khi hắn lấy đạo quả này ra, sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của hắn. Thần phần vực chính là thánh đạo giới của tàn giới. Trong thánh đạo giới của tàn giới này, muốn tìm một tiên tôn cao cấp hoặc một tôn môn phồn hoa cao cấp cũng không dễ dàng gì. Chủ yếu là tài nguyên nơi này thiếu thốn, cá lớn nuốt cá bé. Phần lớn những người trong này đều suy nghĩ vì ngơ đạo của mình, có tài nguyên cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Chính vì vậy, có một số gia tộc thần giác thậm chí còn mạnh hơn những tôn môn bình thường. Trường phí thánh đạo thành lại là một trường hợp đặc biệt. Thánh đạo giới cho dù là tàn giới cũng là vô biên vô hạn, vô cùng rộng lớn. Xuất hiện một tiên thành phồn hoa như trường phí thánh đạo thành cũng không có gì là lạ. Huống chi trường phí thánh đạo thành cũng không tính là tiên thành, thậm chí đã là đạo thành vượt qua khỏi tiên thành rồi. Diệp Mặc vào trong trường phí thánh đạo thành, cảm giác không khí nơi này hoàn toàn khác với tiên thành của tiên giới. Có một chút áp lực, hoàn toàn không nhẹ nhõm như đang trong tiên thành. La hán như Diệp Mặc trong trường phí thánh đạo thành cũng không nhiều, cũng không phải là không có. Cho nên Diệp Mặc cũng không bị người khác chú ý đến. Lúc này Diệp Mặc đã áp chế tu vi của mình xuống tiên đế viên mãn, chuẩn bị tiến vào một quán rượu cách đó không xa. Muốn nghe ngóng tin tức một chút, bất luận là ở nơi nào, những nơi đông người tụ tập đều là những nơi tốt nhất. Diệp Mặc vừa mới tiến vào cửa của quán rượu, còn chưa vào bên trong, liền nhìn thấy một ngân người từ bên trong lao ra ngoài. Sau đó một đường ánh sáng màu đỏ bổ về phía bóng người đó. Diệp Mặc nhường đường sang một bên, bóng người kia lập tức ngã nhào trên mặt đất. Mắt nhìn đường ánh sáng màu đỏ muốn chém y thành hai khúc, Diệp Mặc bỗng nhiên nhấc chân lên đá một cái. Ánh sáng màu đỏ kia bị Diệp Mặc đá cho một cái liền tán loạn. Cũng không thể nào ngưng tụ thành sát đao chém giết người đang ngã trên mặt đất như lúc trước nữa. Lúc này người bị người ta đá bay ngã trên mặt đất kia mới bò dậy. Mau chóng khom người ôm quyền nói với Diệp Mặc cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Diệp Mặc không trả lời, chỉ là nhìn một người khác từ trong quán rượu đuổi ra. Đường ánh sáng màu đỏ vừa nãy là do gã phóng ra. Người này chỉ là tu vi tiên tôn trung kỳ, không ngờ cũng là một tên công tử bột. Vạn bối ra mắt tiền bối, vừa nãy đã đụng phải tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Tên tiên tôn trung kỳ này nhìn thấy người đá bay đường sát đao của gã là một la hán mà gã không nhìn ra tu vi, mau chóng thu pháp bảo lại, khom người nói: trong này quả nhiên là nơi cá lớn nuốt cá bé. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, người này nhìn thấy tu vi của mình cao hơn gã, căn bản cũng không dám hỏi nguyên nhân, trực tiếp nói lời xin lỗi. Người lúc trước bị gã đá bay ra khỏi quán, suýt chút nữa bị gã giết đến nhìn hắn cũng không dám nhìn. Không còn chuyện của anh nữa rồi. Diệp Mặc khu tay nói tiến vào trong quán rượu. Một đá của hắn cứu được người cũng là hành vi bộc phát. Chỉ là vì trong tích tắc đó hắn nghĩ đến cảnh mình bị táp không đại đế đá bay xuống bậc thang, trong lòng khó chịu, nên mới tiện cứu tên xui xẻo bị đá bay này thôi. Tên tiên tôn công tử bột này nhìn thấy Diệp Mặc cũng không tiếp tục trách tội gã nữa, mau chóng ôm quyền. Quay người đi. Trong nháy mắt đã biến mất ở cửa ra vào quán rượu. Người được Diệp Mặc cứu kia lại lần nữa cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới chú ý nhìn người đang đứng trước mặt này. Tên này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, thậm chí còn chút ngây thơ, cũng đã là tu vi tiên vương đỉnh phong rồi. Chỉ có điều dáng người rất béo, mắt hiếp, vẻ mặt vô cùng hèn mọn. Thoạt nhìn giống như thường xuyên bị ăn hiếp khinh khi vậy. Nhưng sau đó Diệp Mặc lại cảm thấy hơi khác. Từ người của tên béo này hắn cảm thấy chút khí tức cổ quái. Loại khí tức này hắn cũng đã từng cảm giác được trên người Vô Ảnh. Lão đại, khí tức trên người tên này giống của em. Diệp Mặc cau mày, còn chưa nghĩ ra đây là chuyện gì thì Vô Ảnh đã từ trong thế giới trang vàng truyền âm ra. Khí tức giống như trên người Vô Ảnh. Diệp Mặc lập tức nhớ ra Vô Ảnh vốn dĩ là long tộc. Chẳng lẽ tên béo này cũng không phải là con người sao? Cũng là đệ tử long tộc sao? Nhưng tên này thoạt nhìn rất giống với con người, hơn nữa khí tức kia cũng chỉ nhàn nhạt mà thôi. Cậu cùng tôi vào trong trước đã. Diệp Mặc gật đầu, sau đó nói. Gọi tên béo này vào, đương nhiên là muốn hỏi về lai lịch của y. Tên béo này rất biết tình thế, nhìn thấy Diệp Mặc đi vào quán rượu cũng mau chóng đi vào cùng. Mặc dù vẻ mặt của y vẫn rất khiêm tốn, cũng không còn sự sợ hãi và giác ngộ như vừa nãy suýt nữa bị giết chết nữa. Rõ ràng là một tên suy nghĩ đơn giản. Trong quán rượu cũng không ít người. Diệp Mặc liếc nhìn một lượt. Hắn chẳng những nhìn thấy vài vị tiên đế, thậm chí còn nhìn thấy một vị tố đạo thánh đế. Hắn lập tức thu thần thức của mình lại. Hắn quả thực nghĩ không thông. Trong này có nhiều cao nhân như vậy. Lúc trước một tên tiên tôn bé nhỏ tại sao lại dám lớn lối giết người chứ? Nhưng thấy mình chặn một tên tiên tôn giết người. Rồi vào trong quán rượu này cũng không ai nói nhiều. Diệp Mặc dường như có chút hiểu ra. Những người trong này cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Hoặc chỉ cần chuyện không đến đầu của mình, thì cũng không có ai rảnh rỗi mà xen vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2028 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2028 khó vào hội luận đạo. Diệp Mặc vốn dĩ muốn tìm một phòng, sau đó cẩn thận điều tra lai lịch tên béo này một chút. Nhưng khi hắn hỏi muốn thuê phòng, dường như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía hắn. Diệp Mặc lập tức biết mình lại hỏi sai rồi. Tiền bối, quán rượu chỉ là nơi uống rượu thôi, không có phòng cho thuê đâu. Tên béo mau chóng nhỏ giọng thì thầm nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Ồ, tôi biết rồi. Diệp Mặc nói như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may Diệp Mặc mặc dù nghèo, nhưng thần tinh dùng uống rượu cũng có. Hắn dẫn tên béo đến một góc rồi ngồi xuống. Sau khi tiểu nhị mang rượu đến, ánh mắt tên béo này nhìn chằm chằm vào hũ rượu không rời. Hóa ra tên béo này là một con sâu rượu, Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu ra. Hắn mở hũ rượu ra, uống một ngụm. Phát hiện rượu này đúng là rác rưởi. Đừng nói so với rượu đổ nương. So với rượu mà Tiểu Băng Sâm chế ra. Cũng kém xa vạn dặm. Tên béo này nuốt nước miếng nói tiền bối, rượu của quán này rất ngon. Loại bán thần tương này cũng coi là trung thượng rồi. Diệp Mặc suýt nữa phun ngụm rượu trong miệng mình ra, loại rượu như này cũng gọi là bán thần tương sao? Đẩy hũ rượu trước mặt hắn cho tên béo nói tôi không thích loại rượu này, cho cậu uống hết đấy. Cảm ơn tiền bối. tên béo này đến một câu từ chối cũng không có, liền cầm lấy hũ rượu trước mặt Diệp Mặc ừng ực mấy ngụm liền. Diệp Mặc lấy bầu rượu bên hông mình ra, mở ra uống một ngụm, vừa định hỏi thì lại nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên nói rượu ngon. Diệp Mặc sững sờ, thầm nhủ rượu của mình không tốt mới lạ. Loại rượu này của hắn là được chế từ giác hồn tảo và nhân thanh hạnh. Sau khi hắn lấy được rất nhiều thần linh thảo cao cấp trong mộ hoa thần sơn, liền bảo Tiểu Băng Sâm gia công lại một lần nữa. So với loại rượu của quán rượu này, cũng ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Người vừa nãy nói rượu ngon chỉ cần ngửi một chút liền biết, có thể thấy cũng là một người thích uống rượu. Vị đạo hữu này không biết có thể ngồi nhờ một chút được không? Suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc còn chưa dứt thì một giọng nói hơi khàn khàn liền vang lên trước mặt Diệp Mặc. Là một Tố Đạo Thánh Đế. Khóe mắt Diệp Mặc hơi co quắp. Mặc dù khi hắn tiên đế viên mãn đã giết một Tố Đạo Thánh Đế, nhưng Diệp Mặc cũng không tự đại đến mức cho rằng mình chắc chắn có thể giết chết được Tố Đạo Thánh Đế. Trong quán rượu này lại có thể tùy ý giết người, tên tiên tôn giết người vừa nãy hắn cũng không thấy ai đứng ra chặn lại. Cộng thêm lúc trước trong quán rượu cũng có người đuổi giết y. Diệp Mặc sớm đã biết rõ trong nơi như này, giết người và bị giết căn bản cũng không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Cho dù trong này là thánh đạo thành cũng là giết người không cần lý do, cũng không cần bồi thường thứ gì. Nếu như Tố Đạo Thánh Đế này muốn ra tay với hắn, cho dù tu vi của hắn có tăng lên rất nhiều, bốn mũi tên cốt tiễn màu vàng kim liên tiếp bắn ra, giết Tố Đạo Thánh Đế trước mặt này, hắn tin rằng mình cũng sẽ thành dê đợi làm thịt. Đương nhiên có thể, vị đạo hữu mời ngồi. Diệp Mặc cười ha hả, vội vàng ôm quyền nói. Tên béo suy nghĩ đơn giản, bất luận là tiên đế hay thánh đế đến, chỉ cần có rượu uống thì cũng không thèm để ý chút nào. Y hình như khác với những người khác. Người khác còn để ý đến rượu ngon hay không. Y dường như chỉ cần có rượu mà uống là được. Còn rượu ngon hay không có lẽ đến khi đưa cho y uống thì y mới để ý. Rượu mà đạo hữu vừa uống đúng là rượu ngon. Tôi đi vô số thánh đạo thành, vô số thần giác khắp thần phần vực, cũng là lần đầu tiên ngửi thấy loại rượu ngon như này. Không biết đạo hữu mua rượu này ở đâu. Vị Tố Đạo Thánh Đế này cũng rất thẳng thắn, vừa đến liền chăm chăm hỏi hũ rượu của Diệp Mặc. Diệp Mặc không thèm để ý đến hũ rượu của mình cũng đưa cho Tố Đạo Thánh Đế nói đây là rượu tôi tự chế. Nếu như đạo hữu thích thì tặng cho anh đấy. Cảm ơn đạo hữu. Vị Tố Đạo Thánh Đế này nhận lấy hũ rượu của Diệp Mặc đưa cho cảm ơn một câu, đồng thời lại càng không khách khí mở hũ rượu ra uống ừng ực mấy ngụm liền như tên béo kia. Diệp Mặc âm thầm đệ ngơn. Tên Tố Đạo Thánh Đế này thoạt nhìn thần nguyên ngưng thực, so với Thác Bạc Phi Dương cũng mạnh hơn một chút. Mái tóc dài buộc gọn, khuôn mặt giống như đao tước, thoạt nhìn cực kỳ oai hùng. Cảm ơn đạo hữu đãi rượu ngon, tôi tên Đỗ Khải Khê. Tên Tố Đạo Thánh Đế này sau khi một hơi uống hết nửa hũ rượu, lúc này mới đặt hũ rượu xuống nói ra tên của mình cho Diệp Mặc biết. Rõ ràng là vì rượu của Diệp Mặc nên cách nhìn của lão với Diệp Mặc cũng có chút khác rồi. Diệp Mặc lúc này cũng hiểu ra một chút. Trong thần phần vực, thiên linh địa vật thiếu thốn, lại càng không thể nào có người dùng thiên linh địa vật để chế rượu. Tảo tiên tử của mình dùng hoàn toàn là thần linh vật và tiên linh vật quý giá, đương nhiên không thể nào có người dùng để chế rượu. cộng thêm phương pháp ủ rượu do tổ tôn ủ rượu suốt Trần Thánh Đế đưa ra. Tiểu băng sâm ra tay, lại càng không có chút khí tức khói lửa nào. Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền nói. Hắn cũng không tiếp tục lấy tạo tiên tử ra nữa. Thứ này cũng không thể nào lấy ra liên tiếp như vậy được. Đỗ Khải Khê sau khi uống nửa hũ rượu, lại càng thêm kính trọng với Diệp Mặc. Nói thẳng Diệp huynh hình như là lần đầu tiên đến trường phí thánh đạo thành thì phải. Diệp Mặc vội vàng trả lời tôi vì tiên đế viên mãn xong vẫn không thể nào ngơ đạo được. Cho nên tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Lần này ngẫu nhiên nghe người ta nói trường phí thánh đạo thành có một hội thánh đế luận đạo, nên mới cố ý đến đây. Muốn đến hội thánh đế luận đạo này nghe các vị tiền bối luận đạo. Diệp Mặc mặc dù cũng không biết chút gì về trường phí thánh đạo thành, nhưng cũng không phải không hiểu tí gì về thần phần vực. Thần phần vực không gian hỗn loạn, nơi nào cũng là khe nứt hư không. Cho nên trong thần phần vực không có truyền tống trận. Đừng nói là truyền tống trận. Cho dù tự mình khống chế pháp bảo phi hành, một khi không cẩn thận sẽ bị các loại khe nước hư không này cắn nuốt sạc. Anh muốn đến hội thánh đế luận đạo e rằng không dễ đâu. Đỗ Khải Khê đặt hũ rượu xuống nhìn Diệp Mặc một cái, lắc đầu nói. Sao vậy? Diệp Mặc biết không dễ gì, nhưng bây giờ hắn muốn biết có thể có một tia cơ hội hay không. Đỗ Khải Khê chính là một tia cơ hội của hắn, nếu không hắn đến cổng ơ của hội thánh đế luận đạo kia cũng không biết. Đỗ Khải Khê thở dài nói hội thánh đế luận đạo của trường phí thánh đạo thành lần này cũng không giống như bình thường. Đừng nói là tiên đế. Cho dù là tố đạo thánh đế muốn vào cũng không dễ. Đỗ huynh, anh chắc cũng đã là tố đạo rồi chứ. Hội thánh đế luận đạo chẳng phải là tố đạo thánh đế luận đạo sao, sau đó thì tiên đế nghe đạo sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Hắn cho rằng Đỗ Khải Khê cũng đã là tố đạo thánh đế rồi. Nếu như Đỗ Khải Khê ra chút sức lực, nói không chừng hắn có cơ hội đi dự thính. Bây giờ nghe Đỗ Khải Khê nói vậy, hắn mới cảm thấy chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Đỗ Khải Khê cười khổ rồi nói hội thánh đế luận đạo lần này là do các đại thế lực lớn xung quanh cùng tổ chức. Chẳng những có dục đạo và hóa đạo thánh đế luận đạo, còn có cả đệ nhất đạo nguyên thánh đế Tư Không Sáng của trường phí thánh đạo thành đích thân đi giảng đạo. Tư Không tiền bối kẹp trong cảnh giới đạo nguyên vô số năm rồi. Lần này ông giảng đạo xong, sẽ đến thần phần vực tìm kiếm cơ duyên hỗn nguyên. Khi ông đến thần phần vực, sẽ dẫn theo một số tiên đế cùng đến thần phần vực. Cơ hội như này ai mà không muốn đi cơ chứ? Thần phần vực nhất định phải đạo nguyên thánh đế mới có thể dẫn đi được sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Đỗ Khải Khê im lặng liếc nhìn Diệp Mặc rồi nói Diệp huynh, vừa nhìn liền biết anh không biết tí gì về ngơ đạo cả. Trong thần phần vực có thể ngơ đạo 8-9 phần đều là từ biên giới thần phần vực ngơ đạo ra. Còn việc đến biên giới thần phần vực không có tu vi tố đạo căn bản không thể đi nổi. Nhưng bất luận là tố đạo hay là hóa đạo có lẽ cũng chỉ có thể một mình đến biên giới thần phần vực. Căn bản không thể nào dẫn người đi theo. Chỉ có đạo nguyên thánh đế mới có thể dẫn người đi cùng. Đạo nguyên thánh đế cũng đã là cao nhân ngơ đạo bước đến bước thứ hai rồi. Bọn họ đến thần phần vực có thể dẫn theo 10 người. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu những lời lúc trước người con gái kia nói. Người con gái đó nói còn có một bộ phận người có cơ duyên đến thần phần vực. Chắc chính là đạo nguyên thánh đế Tư Không Sáng bằng lòng dẫn người vào trong. Tư Không tiền bối này chắc cũng là một người tốt không ngờ lại bằng lòng dẫn người vào trong thần phần vực. Diệp Mặc cảm thán một tiếng nói. Đỗ Khải Khê liếc nhìn Diệp Mặc, lạnh nhạt nói, đạo nguyên tiền bối tiến vào thần phần vực, trước giờ cũng chưa từng có người nào ra ngoài. Lần này Tư Không tiền bối muốn vào thần phần vực Ngơ Đạo Hỗn Nguyên cũng là được ăn cả ngã về không rồi. Ông ấy tiện thể dẫn theo 10 người đến biên giới thần phần vực cũng không phải là vô duyên vô cớ, là cần đạo quả và thần linh vật cao cấp. Nhờ vào cơ hội Tư Không tiền bối tiến vào thần phần vực lần này, các đại thế lực mới tụ tập các loại thần linh vật cao cấp lại, mời Tư Không tiền bối đến luận đạo. Còn dẫn những ai vào trong thần phần vực thì phải xem ai cống hiến nhiều nhất. Diệp Mặc im lặng khẽ gật đầu. Nói như vậy, người ngoại lai như hắn cho dù tiến vào hội luận đạo cũng không có nửa phần cơ hội. Lúc trước hắn còn cho rằng Tư Không sáng đạo nguyên thánh đế đại công vô tư, bây giờ xem ra cũng cái giá của. Đỗ huynh, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết mộ hoa thần sơn không? Diệp Mặc mất đi cơ hội đến hội thánh đế luận đạo, chỉ có thể hỏi thăm mộ hoa thần sơn. Hắn đắc tội với một hóa đạo thánh đế trong mộ hoa thần sơn. Nếu như không cẩn thận bị hóa đạo thánh đế đó bắt được, thì cũng chẳng phải là chuyện tốt gì. Mộ hoa thần sơn thì tôi biết, nghe nói gần đây có mở cửa một lần. Mộ hoa thần sơn cách trường phí thánh đạo thành quá xa, cho dù qua đó cũng cần phải mấy chục năm. Nếu không, lần mộ hoa thần sơn mở đó, tôi nhất định phải đi một chuyến. Đỗ Khải Khê thở dài nói. Diệp Mặc nghe thấy vậy trong lòng chắc như đinh đóng cột. Trong này không có truyền tống trận. Mộ hoa thần sơn cách trường phí thánh đạo thành càng xa đối với hắn mà nói lại càng tốt. Đỗ Khải Khê là một tố đạo thánh đế cũng cần phải mấy chục năm. Cho dù là hóa đạo thánh đế đó muốn đến trường phí thánh đạo thành, cũng phải mấy chục năm. Xem ra Đỗ huynh cũng đến tham gia hội thánh đế luận đạo đúng không? Diệp Mặc sau khi gác tâm tư sang một bên, lập tức liền đoán ra mục đích Đỗ Khải Khê đến đây. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không có cơ hội. Trừ phi tôi có thần linh vật cao cấp, thậm chí là được một đạo quả. Hơn nữa, nếu như tôi có đạo quả thật, tôi cũng không muốn dùng đạo quả để đổi lấy một suất đi nghe luận đạo. Đỗ Khải Khê thở dài nói, thần phần vực tàn phá thê thảm, muốn tìm được một đạo quả thật quá gian nan. Diệp Mặc vốn dĩ đang nghĩ có nên liều chết giả dạng thác bạc phi dương lần nữa không? Nghe thấy Đỗ Khải Khê nói vậy, hắn lập tức tỉnh táo tinh thần nói, Đỗ huynh, anh nói chỉ cần có đạo quả thì chắc chắn có thể tham gia hội thánh đế luận đạo sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 2029 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương 2029 thu nhận tên béo. Đương nhiên, anh cho rằng đạo quả có thể dễ dàng chiếm được như vậy sao? Nghe nói mộ hoa thần sơn xuất hiện 9 đạo quả thời gian, nhưng đáng tiếc. Đỗ Khải Khê nói xong lại thở dài một hơi. Vận khí của y luôn không tốt. Nếu như có thể tới kịp trước khi mộ hoa thần sơn mở ra, thì cho dù là hắn không chiếm được đạo quả, y cũng sẽ có thu hoạch tuyệt đối không hề nhỏ. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu tên thác bạc phi dương kia tại sao có thể ngơ đạo nhanh như vậy. Y ở mộ hoa thần sơn căn bản chính là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật mà. Nếu như y còn có thể khống chế được mộ hoa thần sơn, vậy thì y còn thiếu gì các loại đạo quả nữa. Bởi vậy có thể thấy được nhẫn trữ vật của y tuyệt đối là có rất nhiều thứ tốt. Nhưng mà đáng tiếc những thứ tốt đó đều đã bị một mũi cốt tiễn của hắn phá tan hết rồi.